bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1228, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Yêu phi đát kỷ truyền thừa. Không tốt, làm khí độc bị nhét vào trong miệng thời điểm. Kim Hạt liền đã sắc mặt đại biến. Khí độc này, chính là ngũ độc độc tố dung hòa mà thành. Bọn họ tuy nhiên có thể thao túng, nhưng cũng rất khó chống cự. Bởi vì trừ bọn họ độc bên ngoài, ở trong đó vẫn còn có 4 loại độc tố. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân hiện tại nhét vào trong miệng hắn còn có xà yêu bản mệnh độc huyết. Chỉ chốc lát, Kim Hạt liền tại nguyên chỗ kêu rên lên. Kịch liệt độc tính để thân thể của hắn bắt đầu vỡ tan. Tiên khu phía trên đạo văn cũng dần dần sụp đổ. Hỗn trướng. Ngô Thiên thấy cảnh này sau sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng cùng lúc cũng cảm thấy sợ hãi. Sở Cuồng Nhân lại có thể miễn dịch độc tố. Cái này hoàn toàn cũng là khắc tinh của bọn hắn a. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Cùng tiến lên, ta cũng không tin không diệt được hắn. Ngô Thiên lạnh giọng nói ra. Thiềm Thư, Chi Chu Nữ, độc xà ào ào hóa làm bản thể. Hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Mà cái kia nói muốn cùng bọn hắn cùng tiến lên Ngô Thiên lại là thừa dịp 3 người công kích Sở Cuồng Nhân thời điểm liền đã thoát ra rời đi trận pháp. Hướng nơi xa bay vút đi. Chúng yêu tộc thiên kiêu gặp. Không khỏi sững sờ. Sách. Cái này Ngô Thiên thật đúng là bán một tay tốt đồng đội a. Nói là muốn cùng tiến lên. Kết quả chính mình xoay người chạy. Thật sự là một chút thiên kiêu phong phạm cũng không có a. A. Đối mặt Sở Cuồng Nhân dạng này quái vật. Còn muốn cái gì thiên kiêu phong phạm. Tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Giống như cũng thế. Chúng yêu tộc đều là xem náo nhiệt không. Ngại chuyện lớn. Nhưng đối mặt Sở Cuồng Nhân còn lại tam độc nhìn đến Ngô Thiên chạy về sau. Nhất thời tức giận đến xanh mặt. Vừa giận lại sợ. Ngô Thiên. Người cái này hỗn trướng. Người chết không yên lành a. Yên tâm. Hắn giống như các ngươi. Đi không được. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Tiếp lấy kiếm chỉ ngưng tụ. Tại thanh diệp kiếm đồng gia trì hạ kiếm khí như sóng to phun trào giống như. Đem còn lại Thiềm Thư. Chi Chu Nữ. Xà yêu toàn bộ chém chết. Đón lấy. Ánh mắt của hắn khóa chặt đã chạy ra cực xa Ngô Thiên lạnh lẽo cười một tiếng. Bên hông hắn côn ngô ra khỏi vỏ. Sau lưng có một gốc kiếm thảo hiện lên. Cây cỏ nhất động. Sắc bén kiếm khí vạch phá bầu trời. Như muốn chém xuống cái kia ngôi sao đầy trời. Kiếm khí phá không. Dường như vượt qua thời không khoảng cách. Trong chớp mắt đi tới Ngô Thiên trước mặt. Hắn phấn đem hết toàn lực chống cự. Nhưng cũng là uổng công. Xé rách một tiếng. Đại lượng độc huyết văng khắp nơi mà ra. Ngô Thiên bị một kiếm này cứ thế mà chém ra hai nửa. Hóa ra bản thể. To lớn ngàn chân con rết thân thể oanh rơi trên mặt đất. Nhấc lên vạn trượng bụi mù cuồn cuộn. Bốn phía còn lại yêu tu vô cùng e dè nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Cái này ngũ độc tùy tiện một cái lấy ra đều là thập vạn đại sơn bên trong thiên kiêu. Nhất là Ngô Thiên. Càng là đỉnh phong thiên kiêu giới tử. Có thể cái này ngũ độc liên thủ vẫn như cũ không chặn được Sở Cuồng Nhân ba chiêu hai thức. Thực lực thế này quá mức kinh khủng. Cái kia Kim Ô Thái Tử, đấu chiến thánh viên so với người này đến chỉ sợ cũng là kém xa tít tắp đi. Ai, so với cái này, ta càng hiếu kỳ hắn một cái nhân tộc đến tột cùng là làm sao tiến vào cái này thiên yêu cổ động. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Mặc kệ rất nhiều yêu tộc có bao nhiêu nghi hoặc, Sở Cuồng Nhân tại giải quyết hết ngũ độc sau liền rời đi tại chỗ. Hắn bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà tại hắn sau khi đi, nơi xa, cái kia to lớn con rết trong thi thể có đại lượng độc huyết phun trào lấy. Độc huyết chỗ đến, vạn linh khô héo, mà tại một đoàn độc huyết bên trong, một đầu lớn bằng ngón cái con rết màu đen từ đó bò lên đi ra. Đáng giận a, một kiếm này, hủy đi thân thể của ta. Nếu không phải ta chuyện trước tại thể nội loại thêm một viên tiếp theo bản mệnh độc loại. Lần này sợ thật phải chết. Bản mệnh độc loại chính là thiên ngô nhất tộc một loại bảo mệnh bí thuật. Con rết trăm chân. Chết mà không ngã. huống chi cái này ngàn chân con rết. Chỉ bất quá này bản mệnh độc loại nếu sử dụng, liền sẽ tổn thất hết hơn 9 phần 10 tu vi. Đại giới to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nhưng so với mất đi tính mạng, lớn hơn nữa hy sinh lại đáng là gì đâu. Sở Cuồng Nhân, ngươi chờ, đợi ta khôi phục về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi báo thù rửa hận. Ngoặc kép chấm chấm, Phỉ Vũ cô nương, ta chỗ này có chút giải độc đan. Trước ăn vào đi, đi vào một chỗ trốn không người về sau. Sở Cuồng Nhân đem đồ sơn Phỉ Vũ bọn người theo trong tụ lý càn khôn phóng xuất. Lấy ra một số giải độc đan làm cho các nàng ăn vào. Nhưng Ngô Thiên đám người độc tố phi thường cường đại. Tầm thường giải độc đan hiệu quả không lớn. May mắn là, Sở Cuồng Nhân trừ giải độc đan bên ngoài, còn có một thân quỷ thần khó đoán khủng bố y thuật. Không bao lâu liền giúp mọi người triệt để giải độc. Đa tạ Sở đạo hữu. Đồ Sơn Phỉ Vũ hướng Sở Cuồng Nhân trịnh trọng hành lễ. Tăng thêm lần này, đối phương đã cứu được nàng 2 lần. Phần ân tình này, nàng cũng không biết làm như thế nào trả. Nàng thậm chí đang nghĩ, chính mình lấy thân báo đáp, Sở đạo hữu có thể đáp ứng hay không đâu. Nhưng không bao lâu, ý tưởng này liền bị nàng ném sau ót. Quá nông cạn, Sở đạo hữu làm thế nào có thể là loại kia nông cạn người đây? Chính mình có ý nghĩ như vậy, đã điềm ô Sở đạo hữu, thật sự là không thể tha thứ a. Không sao, Sở Cuồng Nhân cũng không biết Đồ Sơn Phỉ Vũ đều suy nghĩ thứ gì. Với hắn mà nói, cứu đối phương cũng chỉ là tiện tay mà làm sự tình thôi. Dù sao bởi vì tiểu hồ ly nguyên nhân, hắn hiện tại cùng Đồ Sơn Thanh Khâu có thể nói là duy trì hữu hảo quan hệ. Có lẽ, tương lai cái này Thanh Khâu bồi núi cũng có thể để cho hắn sử dụng cũng không nhất định đây. Nếu là hắn người khác biết hắn ý tưởng này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Thanh Khâu Đồ Sơn, cái kia là bực nào thế lực? Hắn nội tình không thấp hơn bất kỳ một cái nào tiên cổ thế lực. Hai vị Hồ Vương càng là đỉnh phong đại la kim tiên cường giả. Làm thế nào có thể tùy tiện làm người sử dụng? Nhưng Sở Cuồng Nhân lại có cái này lực lượng cùng tự tin. Lấy thiên phú của hắn thực lực, thành tựu đại la kim tiên bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Mục tiêu của hắn là cái kia chí cao vô thượng vũ trụ chúa tể. Liền tiên giới chi chủ cũng không thỏa mãn được hắn. Những ý nghĩ này, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói. Bất quá lại đang chậm rãi thực hiện bên trong. Cái này thiên yêu cổ động bên trong cơ duyên đông đảo. Ta hồ tộc cũng có đại năng từng tại cái này lưu lại truyền thừa. Chúng ta đang muốn tiến về tìm kiếm. Sở đạo hữu không bằng cùng chúng ta kết bạn mà đi. Như thế nào? Đồ Sơn Phỉ Vũ mời nói. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi. Gật gật đầu. Có thể, cái này thiên yêu cổ động. Hắn cũng không tính quen thuộc. Mà Thanh Khâu Đồ Sơn làm thập vạn đại sơn bên trong lão bài thế lực. Đối với cái này thiên yêu cổ động so với hắn quen thuộc được nhiều. Cùng một chỗ hành động, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người rời đi. Tiến về các nàng trong miệng nói tới hồ tộc đại năng. Mà vị này hồ tộc đại năng lai lịch cũng 10 phần bất phàm. Tại nhân tộc bên trong danh khí rất lớn, so với tuyệt đại đa số yêu quái còn phải lớn hơn nhiều. Chính là trong truyền thuyết yêu phi, đát kỷ, tại cổ lão tiên giới thời đại bên trong, nhân tộc có hoàng, thành lập quốc độ, thống ngự nhân tộc, mà trong đó, từng có một cái triều đại vì ân thương. Nhân hoàng, người xưng trụ vương, tại cổ lão trong truyền thuyết, trụ vương bởi vì mê luyến yêu phi đát kỷ, giết hại nhân tộc trung lương, làm đến người người oán trách, gián tiếp đưa đến ân thương diệt vong. Tại ân thương diệt vong về sau, yêu phi đát kỷ cũng biến mất theo không thấy. Không nghĩ tới, cái này yêu phi đát kỷ lại tại cái này thiên yêu động thiên bên trong lưu lại truyền thừa của mình. Thú vị, trong truyền thuyết yêu phi đát kỷ khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế, ngược lại để người rất là tò mò đây. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, có chút chờ mong, ngược lại không phải là thật chờ mong đối phương dáng dấp ra sao. Mà chính là hiếu kỳ cái này trong truyền thuyết yêu phi sẽ lưu phía dưới dạng gì truyền thừa. Bạn đang thất tình.